Chương 412, Cổ Vương Lai Lịch. Chương 412, Cổ Vương Lai Lịch tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách trong sân trường, yên tĩnh an la nhở, bầu không khí hòa hợp, ấm áp. Từng đôi học sinh thân mật tay nắm tay đi cùng một chỗ, từng bầy hảo hữu truy đuổi chơi đùa. Nếu như là trong tiệm sách là địa ngục lời nói, như vậy trong trường học cũng là thiên đường trong tiệm sách phát sinh thảm thiết sự tình. Cũng không có lời đồn đi ra. A vừa rồi người kia tựa như là từ lầu 2 trên cửa sổ nhảy xuống ai, rất đẹp tờ trai A phụ cận, một cái mắt nhỏ cái mũi nhỏ cái miệng nhỏ nhắn nữ hài giật mình nhìn xem Lâm Phong, nói một mình nói ra, ánh mắt bên trong tràn ngập sùng bái cùng ái mộ. Đúng vậy A, ta cũng nhìn thấy hắn chẳng những dáng dấp đẹp trai, hơn nữa còn biết võ công nếu như hắn còn không có bạn gái lời nói, ta nhất định sẽ đuổi theo hắn bên cạnh. Khác một cao y vo cờ người tướng mạo đều rất không tệ nữ sinh cũng sợ hai thán phục nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Thảo Trang bức phạm liền biết đùa nghịch hấp dẫn nữ hải tử ánh mắt nghiêm trọng khinh bị loại hành vi này đây là một cái lại yêu lại béo mang theo một bộ thật dày con mắt nam sinh ở ghen ghét. Lâm Phong hiện tại không có tâm tình cùng bọn hắn so đo cái gì, trực tiếp đối xử như nhau, hết thể thực hiện ảo thuật, đem bọn hắn khu ra đến đồ thư quán phụ cận. Sau đó, hắn mới xoay người. Hướng phía trong tiệm sách đi đến. Đồ thư quán đại môn bị phong bế thì ra là thế khó trách trong tiệm sách thảm sự không có lời đồn đi ra đem Lâm Phong thấy rõ ràng trong tiệm sách cửa sắt lớn bị khóa trái về sau, trong lòng mới bừng tỉnh đại ngộ. Thổ độn địa hành chi thuật Lâm Phong một tay kết ấn, thân thể chậm rãi chui vào lòng đất. Đây là Lâm Phong từ dưới đất nhô đầu ra, lấy cường đại nhãn lực dò xét đệ nhất tầng tình huống, lại phát hiện nơi này im ắng. Cũng chưa tư nở dê xuất hiện hắn trong dự liệu thảm thiết chẳng cảnh. Lâm Phong, chuyện này đều là ngươi dẫn tới đi đột nhiên, một cái điểm điểm thanh âm vang lên. Cái thanh âm này tuy nhiên rất ngọn, nhưng lại đè nén một loại khó tả phẫn nộ. Phương Phương lão sư, là ngươi. Lâm Phong đưa ánh mắt về phía thanh âm truyền đến phương hướng, kinh ngạc nói ra. Chỉ gặp, một cái tóc dài xóa vai đại mỹ nữ, đang dùng một đôi sắc bén ánh mắt nhìn chính mình. Nàng ăn mặc một thân hắc sắc chức nghiệp sáo trang, dáng người dị thường nóng nảy, trước lồi sau vểnh lên, tinh xảo đặc sắc. Phảng phất một cái chín mọng đào mật, chỉ cần nhẹ nhàng bóp liền có thể bóp ra thủy tới. Nàng không phải người khác, chính là đồ thư quán người tổng phụ trách Phương Đình Lâm Phong rất nhanh liền phát hiện, ở Phương Đình dưới chân, nổn ngang lộn xộn nằm mười mấy người. Hiển nhiên, những người đó cũng là bị Phương Đình đánh ngã trên mặt đất. Phương Đình là một cái đại cao thủ. Đã từng lặng yên không một tiếng động áp sát tới Lâm Phong phụ cận, Lâm Phong đối với nàng ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Không tệ, là ta. Phương Đình lạnh lùng nói ra. Lâm Phong, ngươi đến tuột cùng là ai lúc trước ta không có so đo ngươi lai lịch thân phận, đem ngươi lưu lại. Thế nhưng là, ngươi vợ ơ y ma treo chọc đến khủng bố như thế nhân vật chuyện này ngươi nhất định phải phụ trách Phương lão sư, thật xin lỗi. Chuyện này xác thực ta giữ lấy. Ta sẽ gánh vác lên trách nhiệm này. Lâm Phong thân thể chậm rãi từ dưới đất đi tới, trầm giọng nói ra. Ngươi làm sao phụ trách theo ta được biết, ở sự kiện lần này bên trong, tối thiểu nhất có hơn 30 người tử vong ngươi làm sao hướng bọn họ cha mẹ người thân dặn dò Phương Đình đối với Lâm Phong quỷ dị bộ dáng coi như không thấy, ngược lại tiếp tục chất vấn một nhánh hồng diễm lộ ngưng hương. Ta sẽ giết chết hung thủ, vì bọn họ báo thù. Lâm Phong trầm mặc nửa ngày, nói ra. Ta sẽ tìm tơ y bọn họ cha mẹ người thân. Dùng vinh quang nhất danh nghĩa, đền bù tổn thất bọn họ đại lượng tiền tài. Đền bù tổn thất đại lượng tiền tài sao Phương Đình bĩu môi, nói ra. Ngươi cảm thấy, những cái kia chết đi học sinh phụ mẫu hội để ý ngươi cho những kim tiền kia hoặc là nói, ngươi cảm thấy tiền tài có thể thay thế bọn họ quý giá hải tử thay thế không? Nhưng là, đây đã là ta có thể làm đến sự tình cực hạn. Lâm Phong nói ra. Ai Phương Đình thở dài một hơi, tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một tia bi ai. Coi ta đuổi tới đồ thư quán thời điểm, sự tình đã phát sinh, căn bản là vô pháp vãn hồi. Năng lực ta hữu hạn, chỉ cứu đệ nhất tầng những học sinh này. Nếu như ta Phương lão sư, đây không phải ngươi sai. Lâm Phong cắt ngang Phương Đình lời nói. Ta Lâm Phong thề với trời, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất tìm kiếm được hung thủ hạ lạc, đưa nàng đem ra công lý, thay những cái kia vô tội chết vì tai nạn người báo thù Lâm Phong. ta tin tưởng ngươi. Phương Đình thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói ra. Ngươi là dị năng giả? Nàng lúc này mới hỏi thăm về Lâm Phong thân phận. Vâng, ta là dị năng giả. Lâm Phong thản nhiên nói. Ngươi là lệ thuộc về quốc gia, vẫn là đơn độc hành động? Phương Đình muốn nói lại thôi, thử dò hỏi. Ta lệ thuộc về quốc gia, là trong biên chế nhân viên. Lâm Phong nói ra. Lúc ấy, ta có nhiệm vụ tại người, không tiện để lộ thân phận, mong rằng Phương lão sư đừng nên trách. Không có gì. Giữ bí mật nguyên tắc, ta cũng biết. Phương Đình gật gật đầu, nói ra. Ta là Hoa Hạ Quốc dân gian dị năng giả hiệp hội thành viên. Hoa Hạ Quốc dân gian dị năng giả hiệp hội, Lâm Phong lặp lại. Phương lão sư cũng là dị năng giả sao? Ta phi thường hy vọng ta là. Đáng tiếc, ta không phải. Phương Đình tiếc nuối nói ra. Ta là một tên võ giả. Hoa Hạ Quốc dân gian dị năng giả hiệp hội thành viên, là từ dị năng giả và võ giả hai bộ phận tạo thành. Ta là bọn họ ngoại vi thành viên. Thì ra là thế. Lâm Phong gật đầu nói. Phương lão sư, lần này nhờ có ngươi. Nếu như không phải ngươi vừa vặn đổi tới, giữ vững đồ thư quán cửa ra vào. Nếu không lời nói, một khi lời đồn đến trong sân trường, hậu quả nhất định thiết tưởng không chịu nổi. Loại chuyện này, chỉ cần gặp được, có năng lực người đều sẽ ra tay, không tính là gì. Phương Đình sắc mặt tối sầm lại, nói ra. Phương lão sư, chuyện này ta sẽ thông chi quốc gia ban ngành liên quan đến xử lý. Còn truy sát hung thủ sự tình, ta nhất định sẽ cho những cái kia chết vì tai nạn người một cái công đạo. Lâm Phong nói ra. Ừm. Phương Đình gật gật đầu. Ta vẫn là trước tránh một chút đi. Tổ chức chúng ta cùng các ngươi tổ chức, dưới tình huống bình thường là không chạm mặt. Phương lão sư, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đột nhiên, Lâm Phong mở miệng nói ra. Ngươi hỏi đi. Phương Đình dừng bước lại, nói ra. Phương lão sư, ngươi là Phương Du tỷ tỷ, đúng không? Lâm Phong hỏi. Vâng. Phương Đình gật gật đầu. Như vậy, có quan hệ với Phương Du sự tình, Phương lão sư nhất định là biết. Lâm Phong nói ra. Phương lão sư, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, Phương Du vị hôn phu là ai? Cái này Phương Đình cắn cắn miệng môi, do dự. Phương lão sư, từ khi ta biết Phương Du về sau, hết thảy tao ngộ hai lần khiêu khích, ba lần ám sát thanh quý thế gia. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Ta Lâm Phong tự hỏi tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng cũng tuyệt không phải người xấu. Với lại, ta cũng không nhớ rõ đã từng đắc tội qua người nào. Chuyện này ta suy tư thật lâu. Ta ra kết luận chính là, một mực mua chuộc sát thủ đến ám sát ta người, Phương Du vị hôn phu hiểm nghi lớn nhất. Lâm Phong nói năng có khí phách nói ra. Lấy ngươi thân phận và địa vị, hẳn là có thể dung dễ dàng liền có thể tra được muội muội ta vị hôn phu là ai. Phương Đình cũng không trả lời thẳng Lâm Phong, mà chính là nói như thế. Ta đã sớm tra được. Lâm Phong nói ra. Chỉ bất quá, thân phận của hắn quá dị ứng cảm giác, địa vị quá lớn. Cho dù là ta, nếu như không có đầy đủ chứng cứ nơi tay, cũng không dám tùy tiện động thủ. Ngươi cẩn thận một chút, người kia rất lợi hại. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn hiện tại đã là bát tinh võ giả. Phương Đình do dự một chút, nhỏ giọng nói ra. Với lại, theo ta được biết, người kia là tổ chức chúng ta tam đại người phụ trách bên trong một người ái đồ. Người kia yêu thương vô cùng hắn, đồng thời cực kỳ bao che khuyết điểm. Phương lão sư, cảm ơn ngươi. Lâm Phong hướng về phía Phương Đình gật gật đầu, nói ra. Những tin tình báo này cực kỳ chân quý. Phương Đình đem những vật này nói cho hắn biết, đã là phi thường khó được. Lâm Phong, ta có một chuyện muốn nói cho ngươi. Phương Đình thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói ra. Muội muội ta cũng không thích người kia. Nàng ưa thích người, có lẽ là ngươi. Nói xong, Phương Đình mở rộng bước chân hướng phía lầu 2 đi đến. Trong tiệm sách chuyện phát sinh quá mức dọa người, nhất định phải phong tỏa tin tức, không thể để cho trong trường học học sinh biết được. Cho nên, Phương Đình lựa chọn từ lầu 2 cửa sổ ra ngoài. Phương Du ai? Lâm Phong trong đầu hiện ra Phương Du tấm kia đẹp tuyệt nhân gian mỹ lệ dung nhan, trong lòng trong lúc nhất thời không biết là tư vị gì. Bất quá, hắn rất nhanh liền tập trung ý chí. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, không phải nhi nữ tỉnh trường thời điểm. Hơn nửa canh giờ, Tuyết Liên mang theo ban ngành liên quan người đổi tới. Đáng chết Vu Hương Hương quá phận, nhất định không đem chúng ta 11 ván cục để vào mắt. Ta nhất định phải hồi báo cho phong cục trưởng. Toàn lực tổ chức nhân viên cầm xuống ke na y. Tuyết Liên mắt thấy trong tiệm sách thảm thiết chẳng cảnh, giận tí mặt. Tuyết Liên, trừ Vu Hương Hương bên ngoài, còn có một người. Lâm Phong nói ra. Hắn đem người áo đen kia cổ vương sự tình nói một lần. Ngươi giám định, người kia tên là cổ vương Tuyết Liên trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ta xác định. Chẳng lẽ hắn có lai lịch lớn? Lâm Phong hỏi. Há lại chỉ có từng đó là có lai lịch lớn? Tuyết Liên hít sâu một hơi, nói ra. Nếu như ngươi nói người kia, thật sự là ta biết rõ người kia lời nói, phiền toái như vậy liền lớn. Lâm Phong trong lòng yên lặng gật đầu. Người áo đen kia cổ vương xác thực lợi hại, với lại năng lực quỷ dị khó lường, đánh lén phía dưới, trực tiếp liền chặt đứt Lâm Phong một cánh tay. Đây là Lâm Phong trở lại hiện thực thế giới sau sở thụ đến nghiêm trọng nhất một lần thương tổn. Trước kia, chúng ta 11 ván cục hát trên danh sách, có một cái tên là cổ vương người, đứng hàng đệ tam. Tuyết Liên chậm rãi nói ra. Chỉ là, hắn đã biến mất 50 năm lâu. Cho nên, chúng ta liền đem hắn theo hát trên danh sách vạch tới. Thật sự là không nghĩ tới, hắn vợ ơ y ma lại một lần xuất hiện đứng hàng đệ tam. Hắn năng lực là cái gì? Lâm Phong hỏi. Không có ai biết hắn năng lực là cái gì. Nhưng là, hắn có một cái ngoại hiệu, tên là đến vô ảnh, qua vô tung. Tuyết Liên nói ra.